Mà nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn đối với một người chết hứa hẹn cùng lợi ích, cái nào quan trọng hơn? Cái này gió nhẹ thanh Phật buổi chiều. Ánh mặt trời chiếu sáng Diệp Không mặt. Có chút tiêu tụy. Có thể một đôi mắt lại càng thêm trong trẻo rồi. Có lẽ ta thật sự già rồi. Cuồng Bằng nghĩ như vậy. Làm trễ nay ba ngày thời gian, mặt trời ánh trăng ta cũng xem đã đủ rồi. Tự không phi hành ta còn là mang ngươi Thương Minh a, đáng ghét Thương Minh. Tốt. Diệp Không gật gật đầu, hắn không có tiếng Tỳ Bà Châu, mà là lại gọi ra màn mỏng. Lưỡng đạo kim quang phóng lên trời. Hỗn Nguyên Tông Phường Thị. Hồng Giang lắc đầu thở dài nói, Hạo Thiên, ngươi cũng đừng có nghĩ không ra rồi, đi, còn có cơ hội. Hồng Giang nói không sai. Đi còn có cơ hội. Sau này Hỗn Nguyên Tông còn có thể phát triển lớn mạnh. Mà lưu lại biện đánh một trận tử chiến. Vậy thì liền cả xoay người cơ hội đều không có. Thế nhưng mà, nếu là đi rồi, Hỗn Nguyên Tông sẽ lưu lại như thế sỉ nhục một số. Cái này một số cùng hắn Lý Hạo Thiên danh tự chặt chẽ tương liên. Quan trọng nhất là, gặp như thế sỉ nhục một sự kiện, thế tất đại lượng trúc cơ chân nhân cùng kết đan lão tổ muốn thay đổi địa vị. Hỗn Nguyên Tông chỉ biết từ từ suy yếu, lại làm sao có thể đông sơn tại khởi. Mà giờ khắc này Tôn Tấn Thiện đã cảm giác được thắng lợi tiến đến. Muốn lui mà. Được rồi. Giao ra chúng ta cần liền đi đi thôi. Yên tâm. Ta còn có thể tìm cơ hội cải chết các ngươi. Một đám mang theo hận ý người. Biện pháp tốt nhất tự là cho các ngươi mau chóng biến mất. Liền cả cặn bã cũng không muốn lưu lại. Tôn Tấn Thiện đối với bên người lão Tam Vương Hương Hoa lớn tiếng nói, nhìn thấy không vậy. Cái kia chính là Thiên Trụ Phong rồi, đáng tiếc trụ trời hủy. Chờ chúng ta tiếp nhận. Sẽ đem những cái kia đồ bỏ đi cột đá tàn viện cho thanh lý rồi. Đến lúc đó chúng ta kiến cái luận võ tràng. Còn có bên kia a, mấy cái đảo linh khí dồi dào nhất rồi, quay đầu lại chính là chúng ta mấy cái động phủ. Nương. Còn có bên kia. Đó là Hỗn Nguyên Tông mộ tròn a. Đều là chút ít vẫn lạc tu sĩ. Quá điềm xấu rồi. Quay đầu lại đều hủy đi. Phốc. Trong nội tâm đang tại giao chiến sắng suýt Lý Hạo Thiên nghe Tôn Tấn Thiện những lời này. Vậy mà tức giận đến khắc chế không được. Một ngụm máu tươi phun ra. Lại để cho một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ khí đến thổ huyết. Bất quá thổ huyết về sau Lý Hạo Thiên lại hai mắt vội vàng tàn khốc, hiển nhiên đã có quyết định. Hồng Giang trông thấy hắn cái này biểu lộ. Nói gấp. Hạo Thiên. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi. Vốn ngươi tự đánh bất quá chúng ta hai cái. Hiện tại lại thổ huyết bị thương. Với tư cách lão hữu. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi lần thứ nhất. Lão hữu. Ha ha. Lý Hạo Thiên cất tiếng cười to quát toàn thể Hỗn Nguyên Tông đệ tử chuẩn bị chiến tranh đấu. Ta hôm nay muốn cho các ngươi nhìn xem Hỗn Nguyên Tông cũng không phải dễ khi dễ đấy. Cho dù biện tận người cuối cùng, cũng sẽ không khiến các ngươi thực hiện được. Ta Hỗn Nguyên Tông chỉ có chết trận anh hùng, không có đào tẩu đệ tử. Chỉ có chết trận anh hùng, không có đào tẩu đệ tử. Toàn bộ Hỗn Nguyên Tông đệ tử cùng kêu lên quát. Tuy nhiên thực lực lớn không bằng lúc trước. Có thể truyền thừa vài vạn năm cao môn cũng là có cao môn tôn nghiêm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 842. N. Ơ rất hay. Chỉ có chết trận anh hùng, không có đào tẩu đệ tử. Diệp Tiểu Hữu, không thể tưởng được tôn phái của ngươi, ngược lại là cùng ngươi một tính cách a. Bỗng dưng, trên bầu trời đột nhiên tiếng vọng khởi một thanh âm. Một tiếng này cũng không vang dội. Tuy nhiên lại để ở tràn tất cả mọi người có thể nghe thấy. Mà thanh âm nơi phát ra, phảng phất tại bầu trời nhất chỗ xa xa. Giờ khắc này tất cả mọi người ngóc lên đầu, nhìn qua ngói lam bầu trời. Cái này buổi sáng bầu trời không có một điểm mây đen. Giờ khắc này cũng trở thành tất cả Hỗn Nguyên Tôn đệ tử vĩnh viễn không cách nào quên một khắc. Một đạo kim quang giống như sao băng bắn rơi. Ánh sáng thẳng tắp từ trên trời mà đến. Ngẩng đầu nhìn, phảng phất có đồ vật gì đó tự đối với mình sở chỗ đứng đập tới. Tuyên Phương cùng Hồng Giang bọn người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Kim quang nhanh chóng trong nháy mắt tức đến. Tất cả mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy hai bóng người đứng ở song phương nhân viên trung tâm. Một cái toàn thân vỏ chăn ở hắc y nhân, cùng một cái mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười thanh y thiếu niên. Chỉ là khóe miệng của hắn mang theo lạnh khốc, nói rõ hắn cũng không phải rất vui vẻ. Lý Hạo Thiên sững sờ, hắn cũng chưa từng gặp qua Diệp Không, hắn chỉ thấy qua Lý Hắc Tử. Bất quá cái kia cái hắc y nhân lại làm cho hắn cảm thấy khủng bố. Bởi vì cho dù hắn cái này cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vậy mà cũng vô pháp nhìn ra tu vi của hắn. Chẳng lẽ là hóa thần tu sĩ? Lý Hạo Thiên tâm oanh đông nhảy dựng. Bất quá hắn lại cảm thấy đến đối phương khí thế cường đại, chỉ sợ so hóa thần cao hơn. Nhị vị, Lý Hạo Thiên rốt cục mở miệng. Ta là Diệp Không, Lý trưởng lão. Diệp Không nói xong, giơ tay phải lên. Cái kia miếng đại biểu Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ chiếc nhận dưới ánh mặt trời sáng láng sinh huy. Diệp Không tự là Lý Hắc Tử. Cái này là tất cả mọi người biết đến nghe đồn. Hiện tại xác nhận, cũng đại biểu Diệp Không chính thức trở về. Đường đường chính chính dùng tên thật thực họ đứng tại Thương Nam thổ địa bên trên. Tại nơi này tôn trọng thực lực thế giới, thực lực tự đại biểu hết thảy. Cung nghênh tôn chủ trở về. Lý Hạo Thiên đè xuống lấy trong lòng đích kiếp động, bái ngã xuống đất. Cung nghênh tôn chủ trở về. Toàn bộ Hỗn Nguyên Tôn đệ tử cùng một chỗ quỳ gối, thanh âm kia phảng phất giống như đảo nhỏ bốn phía thủy triều, phấn chấn. Diệp Không nhìn xem Tuyên Phương Hồng Giang bọn người, lạnh lùng cười cười, quay đầu lại nói ra: Hỗn Nguyên Tôn các đệ tử, những ngày này các ngươi chịu khổ. Trong tôn liên tục gặp biến đổi lớn, loạn trong giặc ngoài, bị người kỳ thị, bị người bức bách, hôm nay tức thì bị người khi nhục đến thăm. Ta biết rõ, các ngươi đều đè nặng một ngụm út khí. Diệp Không thanh âm chậm chạp mà trầm trọng. Kỳ thật cái này đoạn không ngắn trong cuộc sống, ta cũng là lưu lạc tha hương, trải qua sinh tử, nhận hết thế gian nóng lạnh. Có mấy lần thậm chí ta đều chuẩn bị buông tha cho. Hỗn Nguyên Tôn các nữ đệ tử đã tại gạt lệ rồi. Những ngày này xác thực biệt khuất. Hơn nữa bọn hắn đều oán trách qua tôn chủ cùng ma nhân nữ tử phong lưu khoái hoạt, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Thật không nghĩ đến tôn chủ cũng là nhận hết cực khổ. Bất quá, Diệp Không thanh âm đột nhiên cao vút, những cái kia đều không trọng yếu. Quan trọng là ta Diệp Không lại hồi trở lại đến rồi. ta muốn nói cho mọi người chính là qua đi những ngày kia một đi không trở lại. Hỗn Nguyên Tông chắc chắn một lần nữa đứng tại Thương Nam Đại Lục đỉnh phong. Những cái kia khi nhục bổn tông chắc chắn đã bị trừng phạt. Dõng dạc. Tại Diệp không lời nói xong, sau lưng đột nhiên vang lên một cái không hài hòa thanh âm. Nói chuyện đúng là Tuyên Phương gia tộc một người đệ tử. Hiển nhiên, người đệ tử này là cố ý xuất đầu. Đến so xét hắc y nhân sâu cạn. Dù sao, ai cũng nhìn không ra hắc y nhân tu vị. Kiểm tra xong sâu cạn tài năng quyết định bước tiếp theo hành động. Cho dù thăm dò thất bại, cái chết bất quá là người đệ tử mà thôi. Tuyên Phương nghĩ như vậy. Có thể đại ra hắn ngoài ý muốn chính là hắc y nhân căn bản phản đối đệ tử động thủ. Trực tiếp khoét tay. Dùng thiên đạo chi lực đem Tuyên Phương ép tới đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích. Hắc y nhân quá cường đại, chỉ vung tay lên tự hoàn toàn chế trụ Tuyên Phương. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ở trước mặt hắn hãy cùng con kiến tự như. Tuyên Phương thất kinh, bề bộn hô tiền bối. Không phải ta nói, bọn thủ hạ không hiểu chuyện. Tiền bối ta nhất định xử phạt hắn. Ta giết hắn đi ta. Đã cho ta nghe không được ngươi truyền âm sao? Cuồng bằng hừ lạnh một tiếng, hỏi Diệp không, như thế nào xử phạt? Tuyên Phương hồn đã bay đến lên chín tầng mây rồi. Hắn vội vàng hô. Diệp tông chủ. Ta là Tuyên Quốc Tuyên gia. Chúng ta gần đây chung với Hỗn Nguyên Tông. Tha ta một mạng a. Có thể Diệp không trả lời hắn chỉ có Tuyên Quốc có thể đổi hoàng đế rồi. Tuyên Phương thanh âm sau đó két một tiếng dừng lại. Vẫn lạc. Tỉnh. Trên trận thần kỳ tỉnh. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đã chết tại phước tây trong lúc đó, nguyên anh cũng không còn chạy ra. Quan trọng nhất là, nguyên anh tu sĩ truyền âm cái này hắc y nhân đều có thể nghe thấy. Ông trời! Ô, y! Hắn đến cùng cái gì tu vị? Lý Hạo Thiên nhìn xem cái này hắc y nhân, nghĩ thầm không phải hóa thần. Khẳng định không phải. So với đối phương cao hai cái cảnh giới, có thể nghe thấy người khác tư mật truyền âm. Hắn là luyện hư kỳ. Ông trời. Ô. Y. Thương Nam Đại Lục lúc nào có luyện hư tu sĩ rồi hả? Còn đối với phương mọi người thì là mỗi người mặc như màu đất. Chẳng ai ngờ rằng thời khắc mấu chốt, Hỗn Nguyên Tông tông chủ trở về rồi. Còn mang về cái cường đại như thế hắc y nhân. Bịch. Đột nhiên vang lên thanh âm lại để cho mọi người tại đây nhìn lại. Chỉ thấy Hồng Giang vậy mà cho Diệp không quỳ xuống. Diệp tôn chủ. Lão hủ hồ đồ a. Lão hủ nghe xong Hải Thiên tôn tôn tấn thiện đầu đột. Hắn nói chỉ phải trợ giúp bọn hắn Hải Thiên tôn thượng vị. Tự cho ta nguyên anh về sau tu luyện công pháp. Lão hữu nhìn hắn gần đây xác thực có kỳ ngộ còn luyện suốt thần kỳ đang dược liền tinh. Hồng Giang giờ phút này ở đâu còn có nguyên anh tu sĩ phong độ, một bã nước mũi một bã nước mắt. Kỳ thật Diệp không cũng không muốn lưu người này, bất quá Lý Hạo Thiên lại đi ra nói tốt. Tuy nhiên người này cùng Tôn Tấn Thiện bọn người một bên, nhưng cũng là nhất thời hồ đồ, bản tính không ác. Diệp không cũng không thể thất bại Lý Hạo Thiên mặt mũi, đã ngươi lực bảo vệ tự lưu lại cái mạng a. Trong chớp mắt, lượng cái nguyên anh sau được giải quyết, Hỗn Nguyên Tông đệ tử đều xem mắt choáng váng. Đầu đều vận chuyển không đứng dậy rồi. Quá cường đại. Mới vừa rồi còn bị người ức hiếp Hỗn Nguyên Tông. Hiện tại thoáng một phát cường đại như thế. Bọn hắn còn có chút không thiết ứng. Thẳng đến người nào đó hét lớn, Hỗn Nguyên Tôn các đệ tử còn chờ cái gì? Có cường oán báo thù, có oán báo oán. Có cường oán báo thù, có oán báo oán. Hỗn Nguyên Tôn đệ tử toàn bộ tỉnh táo lại, cầm pháp khí đánh về phía Hải Thiên Tôn. Mà Hải Thiên Tôn cũng mới thanh tỉnh lại, giải tán lập tức muốn chạy trốn. Có thể đã muộn, vì tức thì nóng giận Hỗn Nguyên Tôn người vây đánh. Bất quá cũng có người thông minh. Tôn Tấn Thiện trông thấy Hắc Y Nhân đã biết rõ sự tình không ổn. Trước chạy thoát đi ra ngoài. Bất quá Tôn Tấn Thiện hành tung sớm được cùng bằng thần thức tập trung. Diệp Không lập tức phân phó Lý Hạo Thiên đi đuổi bắt người này. Hắn rất muốn biết cái này Tôn Tấn Thiện ở đâu ra huyết đang cùng công pháp. Chiến đấu tại Hỗn Nguyên Tôn lại một lần phát sinh. Bởi vì đối phương hai đại Nguyên Anh sau vừa chết một cầu xin tha thứ. Cho nên còn lại đều là tôm tép nhãi nhép. Hơn nữa những cái kia Hải Thiên Tôn đệ tử cũng đều là vừa mới tiến giai. Cùng Hỗn Nguyên Tôn những kinh nghiệm kia mấy trận đại chiến đệ tử không cách nào so sánh. Cho nên cái này toàn bộ tự là thiên về một bên chiến đấu. Tôn chủ nói không sai, tất cả địch nhân đều là hổ giấy, mọi người giết a. Mà Diệp Không cũng không có chút nào bất luận cái gì thương cảm, mệnh lệnh của hắn là không lưu người sống. Bên này giết hết, còn lại mệnh lệnh Lý Hạo Thiên dẫn người trực tiếp đi thôi Hải Thiên Tôn hang ổ cho cùng một chỗ bương. Đây là một hồi gần như giết hại chiến đấu, Diệp Không muốn dùng trận chiến đấu này hướng toàn bộ Thương Nam cho thấy. Ta Diệp Không hồi trở lại đến rồi. Ta không bao giờ nữa là cái kia bị tất cả đại tôn phái đuổi giết được đổi tên đổi họ Diệp Không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 843. Hờ. Ân Nguyên Tôn Tôn chủ Lý Hắc Tử thật là cuồng đồ Diệp Không. Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp Không hồi trở lại đến rồi. Bên người còn có một hóa thần đã ngoài cảnh giới Hắc Y Nhân. Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp Không vừa về đến tự đã diệt Hải Thiên Tôn một môn. Hải Thiên Tôn một môn bốn Nguyên Anh toàn bộ bị mất mạng. Hỗn Nguyên Tôn khống chế Tuyên Quốc Hoàng đế thoái vị. Hoàn toàn chính xác, tất cả tôn phường thị tự là mặt khác tất cả tôn thu thập tình báo công cụ. Mấy ngày nay, Hỗn Nguyên Tôn phường thị hãy theo như lửa. Vô số truyền âm phù coi như châu chấu phát ra. Bay về phía tất cả tôn. Chạy về phía mục đích của bọn nó đấy. Mang theo như trên một mảnh dài hẹp làm cho người khiếp sợ tin tức. Hỗn Nguyên Điện trước. Ba cái bóng người lặng lặng đứng đấy. Chạng vạng tối lạc nhật. Đem Hỗn Nguyên Điện trước cao cao bập than nhuộm được một mảnh kim hồng sắc. Diệp Không bao quát lấy phía dưới Tinh La hòn đảo. Sau lưng lôi ra cái bóng thật dài. Mà cùng bằng tự đứng tại sau lưng của hắn bóng dáng ở bên trong. Đứng ở ngoài điện là vì Hỗn Nguyên Điện có chút địa phương có cấm linh lực vận hành cấm chế. Diệp Không không muốn cuồng bằng nhạy cảm. Cho nên dứt khoát đứng ở ngoài cửa nghị sự. Ta có thể đem tất cả truyền âm phù đều chặn đường xuống. Cuồng bằng đột nhiên mở miệng nói ra. Đứng tại hơi nghiêng Lý Hạo Thiên không khỏi lại nhìn một chút cái này thần bí Hắc Y Nhân. Làm một cái Nguyên Anh sau đích đại tu sĩ. Hắn cũng có thể chặn được bình thường truyền âm phù. Bất quá muốn thoáng một phát chặn đứng tất cả truyền âm phù. Vậy thì được hơn mấy chục cái đại tu sĩ. Huống chi. Những này trong truyền âm phù tuyệt đại bộ phận hay vẫn là mã hóa nhanh hơn đặc chủng truyền âm phù. Bất quá hắn tuy không chút nghi ngờ cái này cái Hắc Y Nhân có thể làm được. Bởi vì người này tu vị thật sự quá cao. cao đến hắn đều đủ để ngưỡng mộ tình trạng. Thế cho nên hắn hiện tại cũng làm không rõ đối phương tu vị. Diệp không cười nói tại sao phải chặn lại đến, nên truyền tin tức hay là muốn truyền nha. Cuồng bằng sạc một tiếng nói nhìn xem tâm phiền. Lý Hạo Thiên không khỏi lại đi xem hắc y nhân. Nhìn xem tâm phiền tự đi đoạn người ta truyền âm phù, cái này cao nhân thật là có cá tính. Lúc này Diệp không mở miệng hỏi cái kia Tôn Tấn Thiện tình huống hỏi lên không vậy. Lý Hạo Thiên bề bộn thu hồi ánh mắt. Trả lời Tôn Chủ. Ta đối với Tôn Tấn Thiện Nguyên Anh đã tiến hành sư hồn. Phát hiện hắn tại 3 tháng trước. Ngẫu nhiên đạt được một mặt theo trên biển vớt đi lên gương đồng nhỏ. Mặt này gương đồng dĩ nhiên là cái bảo vật. Bên trong rõ ràng có thể xuất hiện một cái thanh đồng nhân mặt. Người này mặt nói cho hắn biết. Hắn sớm muộn có thể nhất thống thương nam tất cả đại tôn phái. Hơn nữa cái kia huyết đang luyện chế phương pháp cũng là thanh đồng nhân mặt nói cho hắn biết đấy. Còn có, thanh đồng nhân mặt còn nói cho hắn biết. Nói hắn có tất cả đại tôn phái nguyên anh sau công pháp. Nói đến đây, Lý Hạo Thiên nghĩ đến. Trách không được tuyên gia cùng phi độ đảo đều nguyện ý giúp trợ Tôn Tấn Thiện. Cảm tình có lớn như vậy hấp dẫn. Nguyên anh phía sau công pháp. Đối với những cái kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ quả thực so tánh mạng còn muốn trọng yếu. Bởi vì có một cái kia có thể tiếp tục tu luyện, phi thăng cũng không còn là mộng tưởng. A, cái kia thanh đồng nhân mặt có hay không nói hắn tên gọi là gì? Diệp không lại hỏi. Thanh đồng nhân mặt tự xưng vạn dặm luân hồi kính. Diệp không sững sờ. Vạn dặm luân hồi kính không phải là bị chính mình giết chết sao? Như thế nào còn có? Thứ này rốt cuộc là cái thứ gì? Như thế nào giống như cô ý cùng chính mình đối nghiệp đâu này? Cái kia tấm gương đâu này? Lý Hạo Thiên đưa tay lấy ra một mặt tiểu gương đồng nhỏ đưa lên. Nói ra chỉ là của ta tìm được mặt này gương đồng lúc. Đã cảm giác không thấy trong đó linh lực chấn động rồi. Cũng không có trông thấy cái gì thanh đồng nhân mặt. Diệp không cười nhạt một tiếng, đem gương đồng đưa cho Lý Hạo Thiên, vật kia đã đào tẩu. Lý Hạo Thiên thở dài một tiếng, yên lặng tiếp nhận gương đồng, trong lòng có chút ít thất lạc. Diệp không khẽ cười cười. Hắn rất rõ ràng Lý Hạo Thiên nghĩ cát. 8 phần là muốn bắt lấy cái kia thanh đồng nhân mặt tìm hiểu thoáng một phát hỗn nguyên tôm phía sau công pháp. Lúc này mới thở dài. Bất quá Diệp không cũng không muốn hiện tại sẽ đem hỗn nguyên tôm hậu kỳ công pháp lấy ra. Diệp không như vậy mục đích cũng không phải không tín nhiệm Lý Hạo Thiên. Tuy nhiên Lý Hạo Thiên cũng có khuyết điểm. Hắn đang ép chết Ngụy Tiên Vinh cùng bức phản Trần Anh Tuấn trên sự tình tự có rất lớn trách nhiệm. Nhưng là bất kể như thế nào, Lý Hạo Thiên hôm nay sở tác sở vi đã chứng minh là đúng. Hắn là cái người có thể tin được. Diệp không không vội mà đem công pháp lấy ra là vì còn chưa tới thời điểm. Hắn không muốn làm cho ngoại giới biết rõ hắn đã được đến tất cả gia tôn phái hậu kỳ tu luyện công pháp. Có nhiều thứ tại phù hợp thời điểm lấy ra mới càng có giá trị. Vậy thì cho còn lại 17 gia cao môn đều phát cái gửi thông điệp. Nói ta Diệp không trở về rồi. Chính thức tiếp nhận hỗn nguyên tôn tôn chủ. 3 tháng sau thỉnh bọn hắn đến hỗn nguyên tôn làm khách. Ngày ngươi định đi. Dừng thoáng một phát, Diệp không như vậy phân phó. Lý Hạo Thiên hỏi, tôn chủ là muốn cùng tất cả tôn nguyên anh trưởng lão gặp mặt mà. Đúng vậy. Lý Hạo Thiên cười nói. Cái kia không tất yếu mời bọn hắn đến hỗn nguyên tôn rồi. 3 tháng về sau. Tại Vân Phù Tôn tổ chức ca môn, trong lúc đó mỗi 20 năm tổ chức lần thứ nhất tụ hội. A, còn có loại này tụ hội. Lý Hạo Thiên nói, đây là rất sớm trước truyền thống, bất quá hơn 100 năm trước cũng đã dần dần làm giảm bớt. Có thể gần đây lại có người nhắc tới. Đại khái là bởi vì có người xem Linh Thú Sơn cùng ta Hỗn Nguyên Tôn suy yếu. Muốn mượn cơ hội một lần nữa xác định cao môn số ghế. Diệp Không gật gật đầu. Cũng tốt. Ta ngược lại muốn nhìn là nhà ai muốn đoạt ta Hỗn Nguyên Tôn vị trí. Ta muốn bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Lý Hạo Thiên cười nói. Có cuồng bằng tiền bối tại. Bọn hắn nào dám tạo này. Có nghĩ cách cũng biến thành không muốn pháp rồi. Xác thực dựa vào cuồng bằng tu vị cái gì trường cấp 3 thấp môn. Hắn một người có thể quét ngang thương nam rồi. Bất quá lập tức Lý Hạo Thiên chợt nghe đến lại để cho hắn khiếp sợ, lại đáng tiếc lời nói. Cuồng bằng khoét tay nói, 3 tháng ta đợi không được, ta nhanh phi thăng rồi. Phi thăng? Lý Hạo Thiên kinh đã đến, hắn biết rõ cuồng bằng tu vị rất cao, lại không nghĩ rằng cao như vậy. Bất quá lập tức hắn sắc mặt lại đã hiện lên vẻ lo lắng. Vốn đang cho rằng tôn chủ mang một cao thủ trở về tòa trấn. Không thể tưởng được cao thủ là cái tạm thời đấy. 3 tháng đều đợi không được. Đến lúc đó, Hỗn Nguyên Tôn còn muốn gặp phải bị người bức vu thoái vị cục diện. Như thế nào? Ta phi thăng ngươi có ý kiến? Lý Hạo Thiên thật đúng là không phải cái diễn trò liệu. Trong nội tâm có chút việc đều bày ở trên mặt. Cuồng bằng đều đã nhìn ra. Không có có hay không. Lý Hạo Thiên tranh thủ thời gian khoét tay. Chợt nghe Diệp Không lại nói, nên tin tức này cũng không muốn giấu diêm. Lý Hạo Thiên lại không rõ. Cho dù cuồng bằng phi thăng, cũng là tận lực giấu diêm mới tốt. Lại để cho mọi người đều biết Hỗn Nguyên Tôn cao thủ vẫn còn. Mới có chấn nhiếp tác dụng nha. Hắn hỏi tôn chủ cái này là ý gì? Diệp Không cười nói, như vậy ta tài năng nhìn ra những tôn phái kia hội nhảy ra nhằm vào ta Hỗn Nguyên Tôn nha. Lý Hạo Thiên cười khổ. Nếu là cuồng bằng tiền bối không tại, chúng ta có thể không ở lại cao môn đều rất khó nói. Biết rõ ai châm đối với chúng ta còn có ý nghĩa mà. Diệp Không ra vẻ thần bí cười cười, kỳ thật có đôi khi cũng không nhất định phải động dùng vũ lực nha. Diệp Không nói xong, vỗ vỗ Lý Hạo Thiên vai. Tốt rồi, ngươi an bài thoáng một phát. Đến lúc đó tuyển chút ít ta tôn tinh nhuệ mang lên. Ta cùng cuồng bằng tiền bối còn có chút sự tình. Đến lúc đó ta và các ngươi tại Vân Phù Tôn tụ hợp. Tốt. Lý Hạo Thiên gật đầu tự đi xuống bậc thang. Có thể vừa đi hai bước, phía sau Diệp Không còn gọi là ở hắn. Chờ hắn quay đầu lại, một đạo kim quang bay về phía lòng bàn tay của hắn. Thứ này ta không hề cần rồi, làm rất tốt, chúng ta đi trước. Diệp Không mỉm cười. Cuồng bằng đã không thể chờ đợi được mang theo hắn. Hóa thành lưỡng đạo kim quang. Bắn thẳng đến thiên vũ. Biến mất tại màu vàng bầu trời chỗ cao nhất. Nhanh đến chạng vạng tối trời chiều nhuộm hồng cả bầu trời. Cũng nhuộm đỏ Lý Hạo Thiên thân ảnh. Hắn nắm máu huyết ngọc bài, ngẫm đầu nhìn bầu trời. Một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng xuống hành tẩu. Tôn chủ trở về rồi, hôm nay thì khí trời có thể thật sự không tệ đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 844 Đờ. Ơi là một cái thành thị. Quý trọng vô cùng Tử Ngọc phố đầy mặt đất. Quý trọng kinh người hắc kim kiến trúc phòng ốc. Nơi này có nguy nga tường thành. Có đủ loại kiến trúc. Có loại loại đầy đủ hết cửa hàng. Có. Lại không ai. Không ai thành thị, vĩnh viễn cũng không được gọi thành thị, chỉ có thể gọi là làm tử thành. Tại Tử Ngọc xây thành rộng lớn đại đạo cuối cùng. Một gốc cây thần kỳ cổ thụ. Không có lá cây. Trên nhánh cây phản phất chúng ta lễ Giáng sinh đồng dạng treo đầy vật phẩm. Không phải lễ vật mà là nguyên một đám sáng ngời bóng đèn. Tại mỗi bóng đèn bên trên đều có một người mặc. Nghệ hoặc là một cái động vật mặc. Những cái kia bóng đèn bên trên lập lòi ánh sáng. Chiếu sáng cây kế tiếp lục y nữ tử tuyệt mỹ động lòng người khuôn mặt. Đây là một cái lao tù chẳng những giam cầm những tu sĩ này cũng đem ta chết chết đã đóng. Lăng Tử Thu ngẫm đầu nhìn nguyên một đám bóng đèn tự nhiên tự nói, nàng lại nghĩ tới từng đã là thiếu niên kia. Không biết vì cái gì. Nàng cảm giác. Cảm thấy. Thiếu niên kia sẽ cho nàng mang đến kỳ tích. Nàng vốn trong sự tuyệt vọng. Lại thêm một tia chờ mong. Cái thành phố này tuy nhiên tại dưới mặt đất. Thế nhưng mà thời gian là cùng bên ngoài đồng bộ đấy. Hơn nữa trên bầu trời cảnh sắc cũng đồng dạng huyển hóa ra đến. Màu vàng trời chiều, xoay tròn ráng đỏ do ám đến rõ là bầu trời cấp độ. Lăng Tử Thu phản phất lại nhớ tới không biết bao nhiêu năm trước. Một chỉ màu xanh lá tiểu trai. Một mình trốn ở khe núi khe hở gian một khối đá mài bên trên. Ngẩng đầu kính sợ địa nhìn lên bầu trời. Một bên phun bong bóng. Một bên chờ mong lấy cái kia dương cánh bay lượn kiện tráng thân ảnh. Cái này thân ảnh trong lòng hắn đã cư ngụ 10 vạn năm. Sâu như vậy khắc như thế địa khó có thể phai mờ. Đó là một lao tù thế nhưng mà tại đây tất cả phạm nhân đều là tự nguyện lưu lại đấy. Mặc dù vĩnh viễn bị tù, lòng ta dứt khoát. Lăng Tử Thu chậm rãi thu hồi ngưng mắt nhìn cửa vào phương hướng ánh mắt. Cùng lúc đó, Diệp Không Chính tại bên ngoài đối với cái kia phiến tảo trạch ngẩn người. Lần trước là Thanh Minh Cốt tu sĩ sử dụng một loại gọi là nước dư thực vật. Nhưng lần này lại không có nước dư hạt giống. Chẳng lẽ dùng thủy hỏa hồ lô hấp? Đây cũng quá ố uế a. Đều là nước bùn a. Bất quá đợi không được Diệp mổ người nghĩ biện pháp, cuồng bằng tự đã đợi không kịp. Trận pháp phá. Cuồng bằng khoát tay đem bên ngoài trận pháp phá vỡ. Ngũ hữu bàn vận pháp. Kỳ thật cuồng bằng thực lực, mấy cái đưa tay là có thể đem cái này đánh cái đại lỗ thủng. Bất quá đây là hội tình nhân cũ đã đến. Gặp mặt tự nện người ta đại môn. Bề ngoài giống như quá không lễ phép đi à nha. Ngũ hữu bàn vận pháp, năm chỉ tiểu hữu cũng không sợ tạn vẫn, một đại nâng nước bùng ra bên ngoài thanh. Diệp mổ người ác thú mà thầm nghĩ trong này không có đại tiện a. Đương nhiên, những này không liên quan Diệp không sự tình, đã cuồng bằng có biện pháp, vậy hãy để cho hắn lộng là được. Diệp không một cái lắc mình tiến nhập hắc y ma tôm. Bên tai lập tức vang lên vân thiến cái kia thanh âm dễ nghe. Tôn quý đệ tử 9527 số. Hoan nghênh trở lại Hắc Y Ma Tôn. Ở chỗ này ngài có thể đạt được các loại siêu giá trị phục vụ. Nâng, hoan nghênh từ có chút ít cải biến, chẳng lẽ là đại trưởng lão lại đây đã qua. Diệp không suy đoán thoáng một phát. Bất quá cũng không còn hỏi. Dù sao, hắn hiện tại chủ yếu công tác. Hay vẫn là cuồng bằng sự tình. mở ra cho ta truyền tống phục vụ mặt bản. Theo Diệp Không một tiếng phân phó, Hắc Y Ma Tôn cung cấp mấy cái truyền tống vị trí đã xuất hiện. Tại cất chứa truyền tống tọa độ ở bên trong tổng cộng có thể cất chứa 5 cái. Cái thứ nhất là Nghiêm Thục Hệ Gia. Thứ hai là Tỳ Bà Châu Nội. Đệ tam cái là Ảnh Tuyết Thành. Đệ tứ là Hỗn Nguyên Tôn. Cái thứ năm còn không lấy. Giúp ta đem ta trước mắt lên đăng nhập địa chỉ cất chứa. Diệp Không phân phó nói. Xin ngài tiền trả 100 linh thạc. Khoan hãy nói, Vân Thiến chuyện gì đều có thể quên, duy chỉ có đòi tiền là chắc chắn sẽ không quên đấy. Diệp Không bỏ vào sớm chuẩn bị cho tốt trung phẩm linh thạc. Trong lòng nghĩ nói, đại trưởng lão này cái gì cũng tốt, chính là chỗ này tham tiền không tốt lắm. Nghe nói cùng bằng các loại trưởng lão đều được định kỳ giao nạp rất nhiều linh thạch đây này. Cũng không biết lão gia hỏa kia lớn như vậy mấy tuổi, liễm nhiều như vậy linh thạch làm gì. Diệp Không nói thầm một câu. Chợt nghe Vân Thiến lại nói. Ngài cất chứa địa điểm đã đủ. Phải chăng gia tăng cất chứa vị trí? Mỗi gia tăng một cái. Thỉnh giao nộp nạp linh thạch 100 vạn. Không thêm không thêm, sau này hãy nói. Diệp Không trong nội tâm âm thầm nói thầm. Hắc Y Ma Tôn. So với ta lý lòng dạ hiểm độc còn muốn hắc. Về sau gọi là lòng dạ hiểm độc ma tôn tốt rồi. 100 vạn. Là dễ dàng như vậy đến sao? Vân Thiến lại nói. Đệ tử 8726 số phát tới tin tức, hắn gần đây hội thường xuyên đến chờ ngươi gặp mặt. Diệp Không đại hỷ tốt. Người đệ tử kia tự là bán ra kết kim quả đấy. Diệp Không đi thương bắt thám hiểm. Có một cái đại mục đích. Chính là vì tìm được này quả. Hiện tại đã có tin tức. Hắn đương nhiên rất vui vẻ. Kỳ thật đến Thương Bắc, sau đó đi Vân Diêu, hắn thu hoạch còn là rất lớn. Đã nhận được ngưng thần ngọc tuổi, đã nhận được lục quân nhu thừa nhận. Mở ra Tỳ Bà Châu đã nhận được Thương Nam tất cả đại tôn phái hậu kỳ công pháp lại gia nhập Hắc Y Ma Tôn. Tiến vào không gian giới chỉ sớm kết đan, hiện tại lại đã nhận được kết kim quả. Có thể nói thu hoạch một đống lớn a. Đương nhiên, đã nhận được thành thuộc mỹ nhân Hoàng Thi Thi, đã nhận được xinh đẹp ba đồ đệ Nghiêm Thục Huệ, còn kém điểm cùng nữ thần cấp ảnh tộc trước tộc trưởng Lục Quân Nhu tới một lần ác si. Xác thực thu hoạch kinh người a. Nữ nhân duyên làm sao lại tốt như vậy đâu này. Bất quá trách nhiệm cũng nhiều không ít. Hoàng Thi Thi còn không có tin tức. Lục Quân Nhu vẫn còn ma nhân khu, trợ giúp đế sĩ thiên chiếu cố Lý Thần Uyển. Tử Viêm Long đoán chừng một bên hầu hạ ma nhân nữ lãnh chúa, một bên vẫn còn chờ mình. Còn Hữu Ảnh tộc cùng Thánh Ma Tôn, trách nhiệm không nhẹ, đồng chí còn cần cố gắng a. Thực đem bản thân lên làm đế rồi. Diệp Không lắc đầu hít thán. Nguyên một đám nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là mình có thể cự tuyệt mà. Có thể trốn tránh mà. Có thể làm như không thấy mà. Có lẽ, những này tự là tối tâm trong đêm mình lấy được thiên ý. Diệp Không trong nội tâm tưởng nhớ bên ngoài. Không có một hồi tự đi ra. Phát hiện tảo trạch đã thanh lý không sai biệt lắm. Trong nội tâm tính toán. Quay đầu lại đem cuồng bằng chiêu này học được. Ngũ ủy bàn vận pháp. Miễn phí ô sinh a. Giờ phút này cuồng bằng lại khẩn trương lên, dù sao bao nhiêu năm không thấy rồi. Không phải 9 năm 90 năm, là 9 vạn năm. Diệp Không cũng biết. Việc này cũng không phải Lăng Tử Thu đơn phương yêu mến một con chim. kỳ thật cuồng bằng cũng là đại có ý tứ đấy. Nếu không năm đó lão không có việc gì trộm xem người ta nhả bong bóng làm gì. Còn không tin. Nhìn xem cuồng bằng giờ phút này bự dạng sẽ biết. Ngươi nói ta là như thế này đi vào hay vẫn là biến trở về nguyên hình đi vào. Còn có, nếu như như vậy đi vào, của ta áo choàng muốn hay không quăng ra. Ta trên mặt tổn thương còn chưa khỏi, ta sợ làm sợ tiểu lăng muội muội. Người nào đó một hồi ác hàng, đại bằng điểu ca ca, tiểu lăng muội muội. Ông trời! Ô! Ta đều bị các ngươi chập choạng đã đến. Còn có ta cái này một thân hắc y phục có phải hay không điềm xấu đâu này. Cuồng bằng lo lắng càng ngày càng không đáng tin cậy rồi. Diệp không phiền muộn. Ác! Ngươi cái này chỉ chim đại bàng nghĩ cách rất nhiều a. Bất quá ta đã nói với ngươi đâu rồi. Kỳ thật những cái kia đều không trọng yếu. Quan trọng là ta đã trở về. À không đúng. Là ngươi trở về rồi. Nàng chờ đợi chính là ngươi. Mà không phải mặt khác bất kỳ vật gì. Ta tưởng cho dù ngươi là vừa già lại xấu lại thấp lại không có tiền. Nàng cũng sẽ không biết so đo đấy. Tiểu lăng muội muội, ngươi thật sự thật tốt quá. Mổ chỉ chim đại bàng đã cảm động địa muốn chết rồi. Diệp không gật đầu nói tốt rồi, chúng ta bây giờ đi vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 845. Trời chiều như thế sáng lạng, thắng lại giữa trưa ánh mặt trời, nhưng khi nhìn lâu rồi. Lại có chủng không hiểu mất mát. Lăng tờ. Thu mỗi ngày đều nếu như vậy ngưng mắt nhìn một hồi. Bất quá mỗi ngày đều không có kết quả. Không ngừng hy vọng. Không ngừng thất vọng. Cấu thành một cái chết tuần hoàn. Nhưng là hôm nay, lại rốt cuộc giải khai cái này tuần hoàn. Cùng cuộc đi thông cái này cô độc thành thì cái nắp mở ra. Hai bóng người chậm rãi bay thấp. Diệp không tả hữu quét mắt cái này coi như quen thuộc địa phương trong nội tâm suy nghĩ là hơn một cúng họng đâu này. Đợi Lăng Tử Thu xuất hiện, chính mình lại thế nào giới thiệu đâu này. Bất quá những này bề ngoài giống như đều không cần hắn quan tâm. Một hiếm màu xanh nhạt váy dài. Theo đại đạo cuối cùng chói mắt quang minh trong đi ra. Bên kia sáng quá. Diệp không có chút quán mắt. Bất quá vẫn là tinh tường thấy rõ cái kia trương trên mặt đẹp giọt sương. Bên này cao lớn hắc sắc thân ảnh cũng như mê muội đấy. Từng bước một đi qua. Làm một cái đại thừa kỳ đại viên mãn tu sĩ. Giờ phút này cước bộ của hắn vậy mà không hề thong dong. Phải biết rằng cái này đoạn khoảng cách bọn hắn đi 9 vạn năm. Đại lộ cuối cùng ánh sáng. Đem bóng dáng của bọn hắn kéo vô cùng trường. Hai cái bóng dáng cuối cùng trùng hợp cùng một chỗ. Như thế chặt chẽ. Cái này chạng vạn tối hào quang vạn trượng, mây đen bị đuổi tản ra trong không khí có nhàn nhạt hương hoa. Hai người cách lâu như vậy gặp mặt. Tự nhiên là khóc ôm một cái. Thân mật nhiệt nóng. Như keo như sơn. Có câu nói như thế nào kia mà. Phòng ở cũ cháy được càng vượng a. Diệp không nhiệm vụ hoàn thành cũng tự không hề nhiều ngốc. Người ta lão phu lão thê, hắn nhìn xem cũng quen mắt a. Chính mình mấy cái lão bà vẫn chờ đây này. Ngày hôm sau. Diệp không liền chuẩn bị cáo tự. Đối với cái này cái bà mai người. Cuồng bằng cùng Lăng Tử Thu đều phi thường cảm tạ đấy. Thịnh tình giữ lại. Bất quá Diệp không quy tâm giống như mũi tên. Cuồng Bằng cười nói. Ta đã cảm giác được thiên kiếp tại 4 tháng về sau đi vào. Chờ ngươi đi rồi. Ta cũng bế quan một thời gian ngắn. Đem mặt bên trên tổn thương chữa cho tốt. Đem tâm tính điều tiết tốt. 4 tháng về sau độ kiếp ngươi được đến a, những cái kia tiên quan không có người tiếp tự lãng phí. Yên tâm, ta nhất định đến. Diệp Không lại không yên tâm hỏi, 4 tháng chữa thương còn kịp sao? Cuồng Bằng cười nói, không kịp. Bất quá ta đi tìm đại trưởng lão. Lại để cho hắn thả ta đi giới tử thời gian tháp tu luyện mấy tháng. Thế nhưng mà ta nghe nói, giới tử thời gian tháp một tầm chỉ tiếp thụ hóa thần trở xuống đích tu sĩ. Vượt qua hóa thần cảnh giới đấy, chỉ có một lần cơ hội. Cuồng Bằng ha ha cười nói, ta là không thương tu luyện người, cho nên một cơ hội này một mực vô dụng. Không thể tưởng được hiện tại tự dùng tới rồi. Diệp Không gật đầu, ta đây an tâm, 4 tháng về sau tất nhiên đến. Hắn nói xong vừa muốn đi, Lăng Tử Thu lại nói chuyện. Diệp huynh đệ, ngươi giúp chúng ta đại ân, chúng ta không thể nào hồi báo. Từ nay về sau thành này ở bên trong hết thảy đều mặc ngươi lấy dùng. Diệp Không cười nói, cái kia cảm tình tốt. Nhiều như vậy Tử Ngọc không phải tưởng như thế nào đào tự như thế nào đào. Phát phát. Quan trọng nhất là tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh người, tại trúc cơ kỳ đều gặp được kim thuộc tính linh lực khuyết thiếu vấn đề. Nói cách khác Diệp Không ba cái đồ đệ tương lai đều cần Tử Ngọc. Bất quá đó cũng không phải chủ yếu đấy. Lăng Tử Thu vừa cười nói, Diệp huynh đệ, kỳ thật những cái kia Tử Ngọc Hắc Kim cũng không trọng yếu. Quan trọng là thành thị này bên trong đích ảo cảnh. Cái này ảo cảnh đã có thể mê hoặc người, làm cho người ta ở trong đó mất phương hướng, không muốn ly khai. Đồng thời cái này ảo cảnh còn có điểm rất tốt chỗ. Diệp Không nghi nói ảo cảnh còn mới có lợi. Đần đã chết. Cuồng Bằng mở miệng một mắng, Lăng Tử Thu tự không nói, hàm tình mạch mạch nhìn xem Cuồng Bằng, lại để cho hắn nói. Cuồng Bằng nói ra, ngươi nghe nói qua cửu thế quả mà. Lại để cho Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ tại thời gian ngắn kinh nghiệm cửu thế luân hồi, cảm thụ thế gian muôn màu, 4 mùa luân hồi, từ đó tìm được thuộc về mình hóa thần ý cảnh. Diệp Không đã minh bạch, đại hỷ nói ảo cảnh cũng có thể làm được điểm này. Dùng ảo cảnh chế tạo ra ảo giác, cảm giác phàm nhân sinh hoạt, ông trời. Ơ, y, đây chính là rất nhanh hóa thần đường tắt a. Cuồng Bằng cười nói, đợi ngươi tìm được cái kia Hoàng Thi Thi thì có thể làm cho nàng tới. Không cần lại đi ảnh tuyết thành làm bộ phàm nhân. Diệp Không cười nói, Hoàng Thi Thi trước mắt không tìm được. Bất quá ta cái này có khác một người, làm cho nàng trước hóa thần a. Chư Lăng Phi nhận được tin tức kích động đều muốn rơi lệ. Nàng cho tới bây giờ không muốn qua mình có thể hóa thần. Nàng một mực đều lo lắng Diệp Không xử lý như thế nào nàng. Ai biết lại cho nàng như vậy cái tin tức tốt. Bất quá phiền muộn chính là nàng còn chưa tới Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng là cũng nhanh. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kém một ít tu vị quan hệ không lớn. Mấu chốt tìm được thuộc về nàng hóa thần ý cảnh, cho dù tạm thời không hóa thần, cũng là đối với nàng có lợi thật lớn đấy. Vì vậy Diệp Không liền đem Chư Lăng Phi lưu lại. Hắn một mình một người trở về. Nhìn ra được trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Trước kia cao ngạo xem thường Diệp Không Chư Lăng Phi vậy mà đối với hắn có chút không muốn. Yên tâm, ta 4 tháng về sau tới đón ngươi. Diệp Không xoa bóp Chư Lăng Phi mặt, lón lên thân đi hắc y ma tôm. Chư Lăng Phi khuôn mặt ửng hồng. Trong nội tâm nghĩ ngợi nói. Có một tiểu chủ nhân cũng không tệ a. Lúc trước chính mình bị hắn bắt. Là may mắn hay vẫn là bất hạnh đâu này. Hắc y ma tôm truyền tống phục vụ thật sự rất thuận tiện. Một chỗ chỉ cần đi lần thứ nhất. Ghê nhớ về sau có thể trong lúc đó đi. Diệp Không theo hắc y ma tôm truyền tống về Thương Nam Hỗn Nguyên Tôm. Bất quá cũng không có vội vã chạy đi đi An Quốc. Mà là định ngày hẹn bán kết kim quả cái vị kia. Quả nhiên, đệ tử 8726 số tại trong tôm. Diệp Không tin tức một phát qua. Tên kia lập tức trở về rồi. Lập tức Diệp Không là được rồi một cái phòng khách tương kiến. Diệp Không là 9527. Tên đệ tử kia là 8726. Không kém nhiều. Bất quá tu vị lại chênh lệch rất nhiều. Đương nhiên, tại Hắc Y Ma Tôm nội là nhìn không ra đối phương tu vị đấy. Chỉ là tên kia một câu. Hắn nói ra cái này 10 khỏa kết kim quả là ta hơn 180 năm trước tại Ngũ Hành Tiên Phủ trong vườn trái cây hái. Lúc ấy vừa mới hóa anh. Cùng bằng hữu cùng đi. 180 năm trước tự kết anh rồi, hiện tại tu vị đương nhiên nếu so với Diệp Không cao nhiều. 8726 sáu cười cười nói chúng ta đều là lần đầu tiên đi. Cũng không biết dùng liền cả tâm phù. Cho nên mấy người bằng hữu truyền tống đi vào mới phát hiện. Tất cả mọi người phân tán ra đã đến. Lần kia ta một người bạn tìm lấy được bảo vật. Trở về tự bế quan. Bách niên không đến tự phi thăng rồi. Còn có một bằng hữu vừa mới tiến đi tự bị người đuổi giết. Cái gì cũng không còn cầm bắt được tự đi ra những bằng hữu khác đều tìm chút ít trung phẩm thượng phẩm pháp khí hoặc là thiên tài địa bảo. Cũng coi như có chỗ thu hoạch ta thật xui xẻo. Truyền tống đến một cái trong vườn trái cây. Ngoài trừ kết kim quả cái gì cũng không có. Hái được vòng vo cả buổi lại gặp gỡ những cái kia tại tiên phủ ở bên trong chuyên môn ăn cướp tu sĩ. Đành phải hái được chút ít kết kim quả trở về. 8726 số nói xong. Lộ ra rất phiền muộn. Dù sao Ngũ Hành Tiên Phủ 200 năm mới mở một lần. Nhiều cơ hội tốt. Nếu là lúc ấy mang lên liền cả tâm phù. Mọi người truyền tống cùng một chỗ. Cũng không sợ người khác cướp giết. Ai ngờ tương đương bạch đi lần thứ nhất. Tự mang về gân gà kết kim quả. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 846. Hờ. An lại nói tiếp tuy nhiên cái này kết kim quả tác dụng. Thì ra là lại để cho phàm nhân lập tức xuất hiện linh căn. Nhưng cũng là bên ngoài không sở hữu đồ vật. Vì vậy ta liền treo rồi cái giá cao. Ai ngờ cho tới hôm nay. Một khỏa đều không có bán đi. Diệp Không cảm thấy người này cũng là thật sự. Nếu là những người khác tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra nội tình. Nhất định là trắng trợn nói khoét này quả như gì bán chạy. Như thế nào đáng giá. Không có khả năng vừa thấy mặt đã nói cho đối phương biết. Của ta trái cây 180 năm đều không có bán đi. Cái này không ngốc mà. Đương nhiên cũng không thể gọi ngốc, phải nói thật sự. Diệp mỗi người cũng thích cùng thật sự người liên hệ, lập tức đối với cái này nhân đại có hảo cảm. Diệp không cười nói sư huynh 8726 tại lúc trước hắn, cho nên gọi sư huynh. Lập tức ngũ hành tiên phủ còn có hơn 10 năm tự vừa muốn đến khai phủ ngày. Dứt khoát ta tiện nghi bán ta. Chúc ngươi lần này khai phủ ngày có đại thu hoạch. 8726 cười nói ta chính có ý đó, muốn không cùng ngươi đi ra nói chuyện. Diệp không nói như vậy sư huynh cho giá đi. 10 khỏa tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Phù hợp ta tự mua xuống. Bất quá tại hạ tu vị còn thấp. Linh thạch cũng không nhiều lắm. 872 lục đạo nửa giá a ít nhất rồi, 10 khỏa cùng một chỗ cho 2.500 vạn. Tuy nhiên hắn nói nửa giá. Thế nhưng mà nửa giá hay vẫn là rất nhiều. 250 vạn linh thạch mua một khỏa kết kim quả. Thật sự là quá mắc. Cho dù Diệp không có tiền, cũng không thể mặc người chém giết a. Diệp không lắc đầu, đại trả giá nói ra 10 khỏa một ngụm giá 1.000 vạn. 8726 xấu cười nói ngươi chém cũng quá hung ác rồi. Biết rõ ta vì cái gì ngay từ đầu nói cho ngươi biết này quả lai lịch mà. Cái kia cũng là bởi vì này quả ngoại trừ ngũ hành tiên phủ có, địa phương khác sớm đã tuyệt tích. Chắc hẳn sư đệ có thân nhân hoặc là bằng hữu muốn tu luyện a. Nếu là có biện pháp nhập tôn phái, chắc hẳn sư đệ cũng sẽ không biết mua sắm này quả. Ngươi tưởng 200 năm mới mở một lần ngũ hành tiên phủ, mới ra những này trái cây. Muốn ngươi 250 vạn nhất khỏa tuyệt đối không đắt. Diệp không thầm nghĩ. Người này tuy nhiên thật sự cũng là không ngu. Biết mình bất thiết cần. Còn nói ra này quả lai lịch phi phàm. Lúc này mới tốt chào giá. Bất quá lại nói, những tu sĩ này niên kỷ đều là mấy trăm tuổi, lại có mấy cái kẻ ngu dốt đâu này. Không thể lại thấp. Không thể. 8726 lắc đầu. Diệp không ngẫm lại liền chuẩn bị mua. Tuy nhiên mắc tiền một tí. Có thể là mình cũng không kém tiền. Đã qua cái thôn này sẽ không có cái này điếm rồi. Nhưng này lúc 8726 vậy mà lại có mới đứt lời nói. Vị sư đệ này tại hạ là pháp ngôn ma tôn Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ Phan Đông. Không biết sư đệ xưng hô như thế nào. 8726 số lời này tự hỏi có chút mạo muội rồi. Tại Hắc Y Ma Tôn bên trong có cái quy củ. Tự là mọi người tận lực không ngừng rò thân phận. Ngoại trừ giao tình vô cùng tốt bạn bè. Người này cùng Diệp không lần thứ nhất tương kiến tự bào căn vấn đề cái này lại để cho Diệp không khó có thể trả lời. Ý đề phòng người khác không thể có. Diệp không cười nói nguyên lai là Phan Đông chân quân. Xin hỏi pháp ngôn ma tôn cùng chân ngôn ma tôn phải. Phan Đông cười nói ta tôn cùng chân ngôn ma tôn tại thượng cổ chính là nhất tôn. Bất quá bởi vì mọi người tu luyện phương pháp không giống với. Một bộ kinh thư tu ra hai cái ma tôn. Có tất cả trọng điểm. Chân ngôn ma tôn trọng tại chú pháp. Ta pháp ngôn ma tôn trọng tại biết trước. Không dối gạt sư đệ nói. Ta hỏi ngươi tính danh cũng không phải là mạo muội, mà là chúng ta lần này đi ngũ hành tiên phủ 8 người tiểu đội còn thiếu một người. Nếu là sư đệ nguyện ý nói ra tính danh, để ở hạ biết trước thoáng một phát. Pháp ngôn ma tôn có thể biết trước tương lai hậu sự. Diệp không phải không thừa nhận Vân Diêu các loại ma tôn thần kỳ. Phan Đông cho rằng Diệp không tin, nói ra xác thực. Bất quá ta tôn cũng không là chuyện gì cũng có thể dự đoán đấy. Hơn nữa căn cứ cảnh giới bất đồng. dự đoán độ chính xác cùng xác suất thành công cũng sẽ biết bất đồng. Chuyện trọng yếu nhất. Có chút chuyện trọng yếu. Cưỡng ép dự đoán sẽ gặp Thụ Thiên Khiển. Như thế cùng Ngô Bất Tri có chút giống nhau. Chỉ là Ngô Bất Tri chẳng những có thể biết trước, còn có thể biết bảo vật xuất xứ, biết rõ trước kia bị lịch sử chôn vùi sự tình. Cần phải Ngô Bất Tri cường đại hơn. Chỉ là Ngô Bất Tri làm tất cả đều là bị Thiên Khiển sự tình. Diệp Không vừa cười nói cái kia chân quân lần trước đi không có dự đoán mà. Đương nhiên biết trước rồi. Vào phủ trước tự biết trước đến ta một người bạn được trọng bảo. Một người bạn tao ngộ nguy cơ. Ta đoạt được hiểu rõ. Cho nên ta cùng tay không chính là cái kia bằng hữu mới phát hiện nguy hiểm tự mau chạy ra đây. Cũng không có lựa chọn dốc sức liều mạng. Phan Đông nói xong lại nói tại tự động dùng minh kính xin sư đệ quyết định. Còn có, nếu là sư đệ hợp ta cần, lại nguyện ý lần này cùng bọn ta cùng một chỗ tầm bảo. Cái này chút ít trái cây tặng không cũng thành a. Tặng không? Lại có như thế chuyện tốt. Bất quá Diệp không biết rõ tu tiên giả ở giữa tàn nhẫn. Lập tức lại hỏi tu tiên giả trong lúc đó có thể vì bảo vật không để ý tánh mạng, không để ý tình bạn. Tại hạ nếu là cùng các ngươi cùng đi, không có phát hiện bảo vật khá tốt. Nếu là phát hiện bảo vật, như thế nào cam đoan an toàn? Sư đệ rất trực tiếp nha. Phan Đông cười cười nói kỳ thật chẳng những là sư đệ ngươi có này cân nhắc. Chính là chúng ta cũng sợ hãi người một nhà sau lưng động đao tự a. Dù sao, bảo vật trước mặt có thể khống chế ở lòng tham đích xác rất ít người. Bất quá, hiện tại ta có thể trả lời ngươi, ngươi không cần lo ngại. Vì lần này đi ngũ hành tiên phủ, chúng ta sớm có chuẩn bị. Không hề giống như lần trước như vậy lỗ mãn. Chúng ta chẳng những dẫn theo liên tâm phù. Hơn nữa, chúng ta còn chuyên môn giá cao mua máu huyết giấy khế ước. Mọi người xuất phát trước. Phải sử dụng cuốn sách này tập thể thề. Không được công kích lẫn nhau giúp nhau hãm hại. Đã có nguy hiểm tập thể ứng phó. Nếu có vi lời thề, lập tức hóa thành nụm huyết. Diệp Không gật gật đầu. Nếu là có này máu huyết giấy khế ước, ngược lại là có thể đi xem một chút. Dù sao, hắn cũng đúng ngũ hành tiên phủ hiếu kỳ đã lâu. Nói sau, trước mắt chỉ là lộ ra tính danh mà thôi, bản thân cũng không tại Vân Diêu rồi, còn sợ cộng lông à. Diệp Không gật đầu nói tại hạ Hỗn Nguyên Ma Tôn Diệp Không. Phan Đông nói Hỗn Nguyên Ma Tôn, ngược lại là chưa từng nghe qua. Hắn đón lấy lại hỏi cái kia sư đệ là chân quân hay vẫn là thần quân đâu này. Hỏi tu vị, Diệp mổ người có chút ngượng ngùng rồi, gãi gãi đầu nói vừa mới. Kết đăng. A nha. Phan Đông cảm thấy thất vọng. Hắn mạo muội muốn hỏi. Cũng là bởi vì Hắc Y Ma Tôn Bách Niên cũng không thua người rồi. Chắc hẳn đệ tử trong tôn tu vị đều cũng không tệ lắm. Hơn nữa tất cả mọi người là Hắc Y Ma Tôn người, giúp nhau biết rõ bí mật, đơn giản sẽ không phản bội. Cuối cùng một cái, xem Diệp Không không giống người nghèo. Căn cứ vào cái này ba cái lý do, Phan Đông mới đem việc này đối với Diệp Không nói thẳng ra. Đồng phát ra mời. Thế nhưng mà nghe nói Diệp Không tu vị thật sự là quá thấp. Diệp Không hỏi hẳn là ngũ hành tiên phủ tầm bảo còn có cảnh giới yêu cầu. Phan Đông nói ra cũng không phải. Tuy nhiên ngũ hành tiên phủ tại Thương Minh Trung. Thế nhưng mà đến lúc đó sẽ có tinh thuyền tiếp người. Cảnh giới cũng không yêu cầu. Chỉ là tiến vào tiên phủ trong hội gặp nguy hiểm. Dù sao qua nhiều năm như vậy, tốt bảo bối đều bị người tìm được không sai biệt lắm. Phải tiến về trước tiên phủ ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Mà những cái kia người khác không có thăm dò qua địa điểm. Tất có cường đại thủ bảo linh thú hoặc là khôi lỗi thị vệ. Không có thực lực là khẳng định tìm không được tốt bảo vật đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 847. Nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu. Hắn nghĩ tới Diệp gia trên tinh thuyền chiến lỗi. Nếu như những cái kia chiến lỗi tự là ngũ hành tiên phủ bên trong đích khôi lỗi thị vệ. Bất quá ngẫm lại cũng rất không có khả năng. Những cái kia chiến lỗi thực lực quá mạnh mẽ. Nếu là bảo vật đều có chiến lỗi thủ vệ. Cái kia còn tìm cái rắm bảo. Chịu chết không sai biệt lắm. Phan Đông lại nói nghe nói những cái kia thủ bảo linh thú hoặc là khôi lỗi thị vệ đều là tương đương với nguyên anh hoặc là hóa thần kỳ tu vị. Cho nên ngũ hành tiên phủ lúc này mới quy định. Thần quân đã ngoài tu sĩ chỉ cho tiến vào lần thứ nhất. Phòng ngừa tiên phủ nội bảo vật bị thần quân nhóm bọn họ đều tìm đã xong. Nguyên lai định cái này quy định là nguyên nhân này. Diệp không ngẫm lại nói ra kỳ thật Phan Đông chân quân. Ngươi đừng nhìn tại hạ tu vị thấp cạn. Không dối gạt chân quân nói. Tại hạ coi như có chút năng lực đấy. Tại hạ trong tay cũng ngã quỵ qua không chỉ một tên nguyên anh chân quân. Như vậy. Tại hạ tuy nhiên không nhất định có thể giải cứu người khác. Nếu là tự bảo vệ mình vẫn là có thể đấy. Tuyệt đối sẽ không kéo các vị chân sau. Ha ha. Phan Đông nhịn không được bật cười lên tiểu tử này rất có thể thổi. Nếu là nói ngươi đã đến kết đan đại viên mãn. Dựa vào pháp bảo ưu thế. Chém giết nguyên anh sơ kỳ chân quân. Cũng là có khả năng. Thế nhưng mà xin nhờ. Ngươi vừa mới kết đan, ngươi tự chém giết nguyên anh chân quân. Ngươi nói cái gì câu chuyện? Phan Đông nhận định tiểu tử này khoác lác. Bất quá cái này Phan Đông cũng là thật sự. Không có ở trước mặt vạch trần. Chỉ là cười nói kỳ thật đâu rồi. Đáng sợ không chỉ là thủ bảo linh thú cùng khôi lỗi thị vệ. Đáng sợ nhất chính là những cái kia không có tìm được bảo vật tu sĩ. Cái gọi là giết người phòng cháy kim đai lưng tầm bảo nào có giết người đoạt bảo thoải mái đâu này. Cho nên mỗi lần khai phủ ngày, đều có rất nhiều chân quân kết khởi họa tới giết người đoạt bảo. Có đôi khi còn hữu thần quân làm việc này. Rất nguy hiểm đấy. Nói đến đây, Diệp không ngược lại xác thực có chút muốn cùng cái này Phan Đông một đám đi ngũ hành tiên phủ. Xem ra Phan Đông bọn người cái này mấy trăm năm không ít nghiên cứu cái này ngũ hành tiên phủ. Tổng so với chính mình đến lúc đó xông loạn muốn mạnh hơn nhiều a. Hơn nữa lại có máu huyết khế ước bề ngoài giống như cũng không tệ lắm. Đương nhiên bây giờ là người ta không muốn hắn đi. Diệp không cười cười Phan Đông chân quân. Vừa rồi ngươi nói biết trước thoáng một phát. Ngươi sao không trước biết trước thoáng một phát nói sau đâu này. Có lẽ Diệp mổ người phương diện khác không được thế nhưng mà tiên duyên phương diện, hắn cảm giác mình còn thật là tốt đấy. Không nói mặt khác, nói địa cầu 5 tỷ người, vì cái gì tự hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn đâu này. Quả nhiên, Phan Đông véo chỉ tính toán, sau đó quay đầu nhìn xem Diệp không. Tuy nhiên Phan Đông mang theo khăn trùm đầu, nhưng khi nhìn được ra, hắn có chút kinh ngạc. Diệp không nhìn hắn động tác này. Đã biết rõ kết quả tất nhiên dù không sai. vội hỏi nói: "Phan Đông chân quân, kết quả như thế nào?" Phan Đông trong nội tâm cũng nói thầm. Căn cứ hắn pháp ngôn đo lường tính toán, nếu là mang theo người này chắc chắn có đại thu hoạch. Có thể mấu chốt người này tu vị quá thấp, mang theo là cái vướng víu. Đến lúc đó nói không chừng mọi người còn phải bảo vệ hắn. Phan Đông ngẫm lại hay vẫn là nói ra: "Diệp sư đệ, ngươi tu vị hay vẫn là quá thấp. Như là tu vi như vậy, mạo hiểm tiến vào, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá căn cứ pháp ngôn dự đoán, mang theo ngươi nhất định có đại thu hoạch. Cho nên cái này để cho ta rất là khó có thể lựa chọn. Ta còn là hỏi qua mấy vị khác đạo hữu, lại đến trả lời thuyết phục ngươi." Diệp không gật đầu nói: "Cũng tốt. Đến lúc đó ngươi để lại thư cho ta thì tốt rồi. Hơn nữa khoảng cách khai phủ ngày còn có hơn 10 năm. Ta cũng sẽ biết tận lực tăng lên tu vị. Như đến lúc đó ta thành công kết anh, sợ có vấn đề đều không là vấn đề rồi. Như vậy cũng tốt." Phan Đông gật đầu, nhưng trong lòng nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Cho dù Diệp không hiện tại kim đan đại viên mãn, bế quan đột phá, tầm 10 năm thời gian cũng không nhất định có thể hóa anh xuất quan. Huống chi Diệp không hiện tại vừa mới kết đan, chỉ dùng 18 năm có thể vượt qua kết đan kỳ, vậy thì thật là thiên tài trong thiên tài. Phan Đông không biết, kỳ thật Diệp không nhớ thương chính là giới tử thời gian tháp. Gấp 10 lần thời gian, 1 năm tương đương 10 năm, 10 năm tương đương bách niên. Bản thân nếu là 100 năm cũng không thể kết anh, cái kia còn hỗn cộng lông à. Bất quá nói trở lại, giới tử thời gian tháp cũng không phải ngươi Diệp gia sản nghiệp tổ tiên. Đại trưởng lão sẽ để cho ngươi thường ở mà. Dường như rất không có khả năng ai. Tóm lại cái kia là lúc sau cân nhắc vấn đề, Diệp không quan tâm nhất chính là cái kia 10 khỏa kết kim quả. Phan Đông cũng biết Diệp không quan tâm việc này. Bất quá chữ bác còn không có chổng đứt lên. Ta sẽ đem 2.500 trăm vạn đồ vật tiễn đưa ngươi. À, ngươi cho ta thật khờ mà.